Chương 856, Hắc Văn hung báo. Phi tài quyển thay đổi phong diện hai ngọn núi, muốn tìm, hẳn là rất đơn giản. Ăn uống no đủ hắn, hẳn là sẽ tìm địa phương nghỉ ngơi, chỗ địa phương, nhất định là dâm mát chi địa, đây cũng là một đầu manh mối, cái này có thể bài trừ một chút thiếu cây cối địa phương, đỉnh núi QNZ là có thể bài trừ, bây giờ mới giữa trưa, đỉnh núi chính là liệt nhật treo cao thời điểm, nàng là không có khả năng chạy đến đỉnh núi đi. Lời như vậy, chỉ cần tại hai ngọn núi sườn núi cùng chân núi tìm là có thể, tốt nhất là có sơn động, hắn QNZ có khả năng chạy đến trong sơn động đi. Nhìn lướt qua lấy sơn lĩnh, nạ rủ tổ nhàn nhạt phân tích đạo. Sau cùng, căn cứ bị cắn ăn dã thú vết thương đến xem, cái này một chỉ ma thú hình thể hẳn là rất lớn, thân cao chí ít có 2-3 mét. Còn có, dã thú thi thể bên trên lưu lại ma pháp nguyên tố, là thuộc về hắc ám loại. Nói cách khác, cái này một chỉ ma thú là hắc ám thuộc tính ma thú. Hắc ám thuộc tính ma thú, dạng này ma thú, tập tính đều là ưa thích hắc ám địa phương. Dạng này lại có thể bài trừ không ít địa phương. Hắc ám địa phương, hẳn là sơn động loại hình A, bên trong hẳn là cũng có thủy nguyên, tương đối ở mức, bằng không, loại này hắc ám ma thú là không thể nào ở lâu tại cái này loại địa phương. Nhìn đến tìm kiếm mục tiêu, hẳn là trọng điểm thả tại trong sơn động. Mà lại, hấp dẫn một đầu hắc ám thuộc tính ma thú tại cái này phổ thông địa phương định cư, cái kia cái địa phương QNZ tuyệt đối sẽ không cái gì đơn giản địa phương. Xem ra một cái chung quanh, xác nhận chung quanh nơi này không có khả năng có cái gì sơn động về sau, nạ rủ tổ liền rời khỏi nơi này. Thân ảnh nhảy lên, trong nháy mắt, nạ rủ tổ thân ảnh đã lơ lửng tại chỗ cao. Thiên nhãn thông tại nạ rủ tổ trong mắt, kim quang lóe lên, thiên nhãn thông đã mở ra. Rất nhanh. Phương viên mấy ngàn mét cảnh tượng, đã bị nạ rủ tổ lấy thượng đế thị giác hình thức nhìn nhất thanh nhị sở không đơn giản như thế tinh thần lực ngoại phóng nguyên bản chẳng qua là bao phủ vạn mét, rõ ràng cảm giác cũng liền ngàn mét cảm chi năng lực, tại thiên nhãn thông hỗ trợ lẫn nhau dưới, phạm vi lớn nhất trong nháy mắt tăng lên tới 5 vạn mét, rõ ràng phạm vi, cũng là tăng lên tới 5 ngàn mét. Dòng dã tăng lên gấp 5 lần nhiều. Cường đại cảm chi lực, cường đại tinh thần lực, trong nháy mắt, đối chung quanh liền là khẽ quét mà qua trong vòng trăm thước, không có cái gì dị thường ngàn mét bên trong, nạ rủ tổ 3.000 mét bên trong, cũng không có 4.000 mét 4.500 mét ân con mắt, đột nhiên mở ra. Ánh mắt, ném hướng về phía đông phương tại phía đông hơn 4.300 mét chỗ, nạ rủ tổ cảm giác được một cỗ cường đại năng lượng ba động. Ma thú trong nháy mắt, ý nghĩ này liền đã xuất hiện ở nạ rủ tổ trong óc. Tại cái này loại địa phương. Ngoại trừ ma thú bên ngoài, nạ rủ tổ còn thật không nghĩ tới còn có cái gì có thế lấy để cho mình cảm giác được cường đại. Không nghĩ tới nhanh như vậy đã tìm được. Xem ra vận khí cũng không tệ lắm, nhàn nhạt cười một tiếng, nạ rủ tổ không khỏi cười đạo. Bước chân một điểm trong nháy mắt, nạ rủ tổ thân ảnh đã liền xông ra ngoài, hướng về mình chỗ cảm giác được địa phương chạy đi qua thân ảnh, như huyễn ảnh nhất tại cái này trong núi trong rừng xuyên toa mà qua, tốc độ chi khoái. Cơ hồ hô hấp ở giữa liền có hơn 100 mét. Hơn 4.000 mét khoảng cách không tính quá xa, cho dù tại trong núi rừng, nạ rủ tổ cũng là rất nhanh chạy tới. Quả nhiên nhìn thấy trước mắt địa phương, nạ rủ tổ không khỏi nhẹ gật đầu. Trước mắt, chính là một cái không nhỏ sơn động. Mà nạ rủ tổ cảm giác được năng lượng ba động chính là trong này. Bất quá, đừng bảo là bên trong, liền là ngay cả bên ngoài đều là tràn ngập một bộ hắc ám ma lực. Cái này khiến nạ rủ tổ không khỏi nhướng mày. Mặc dù nhưng đã hoặc nhiều hoặc ít dự liệu được. Nhưng là, nạ rủ tổ vẫn là không khỏi nhướng mày. Một mức cấp ma thú tuyệt không làm được đến mức này. Nói cách khác, bên trong, tuyệt có còn lại đồ vật trọng sinh lấy tràn ngập giá hắc ám ma lực. Thật là, mình giống như không phải nạp tư bọn hắn như thế nhân vật chính đi. Làm sao lần thứ nhất ra nhiệm vụ liền gặp được dạng này sự tình á, nạ rủ tổ không thích phiền phức. Nhưng là, lần này phiền phức tốt như chính mi nhờ tìm đến cửa tới đi. Có Chu Tờ cảm thán sờ lên cái mũi, bất quá, nhiệm vụ vẫn phải làm. Âm dương chi thuật hắc lôi chiêu lai đối trong sân động, trong nháy mắt, một đạo màu đen lôi điện từ nạ rủ tổ trong miệng oanh kích ra oanh một tiếng oanh minh, sơn động chấn động, mau mau chứng thực rơi xuống, tiếng oanh minh tại trong sơn động vang vọng. Nạ rủ tổ vô dụng cái gì lực, cho nên, sơn động cũng là không có sụp đổ. Thơ y điếm chấn lạc một chút tương đối lỏng lẻo nham thạch mà thôi. Làm xong việc này về sau, nạ rủ tổ thân ảnh hơi hơi nhảy lên, trực tiếp né ra đến nơi xa. Nạ dù tổ muốn đem cái kia ma thú dẫn ra. Trong sơn động có cái gì còn không biết đâu, tại không có tuyệt đối thực lực trước đó, nạ dù tổ vẫn là không muốn quá mức mạo hiểm. Muốn biết bên trong có cái gì, giải quyết cái kia chỉ ma thú về sau, tự nhiên có thể đi vào chậm rãi xem xét. Giống thời gian không lâu, chỉ gặp, tại trong sơn động một tiếng ga ho the tờ hướng về. Trong nháy mắt, một đạo hắc ảnh trong nháy mắt từ trong sơn động hoảng sợ ra. Rơi vào nạ rủ tổ trước mặt cách đó không xa. Nhìn xem nạ rủ tổ, một đôi đỏ như màu ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng bạo lệ. Thân cao 2 m hơn 5, mọc ra bô nở m nhiều. Thân hình như báo, toàn thể màu đen, nhưng là, cái đuôi lại là như cùng một đầu như rắn độc, tứ chi như vó, nhưng là, mỗi một cái lại là mọc ra ba con có 10 cm trưởng màu đen móng vuốt, lóe ra hào quang màu đen, như kim loại, sắc bén, hàn mang bê cấp ma thú hắc văn hung báo, thực lực thanh đồng. Tại nạ rủ tôi nhìn thấy cái này ma thú thời điểm, hệ thống cũng là đem lấy ma thú thực lực biểu hiện ra. Thanh đồng đẳng cấp thực lực. Tuy cấp ma thú bên trong cũng là quên rất cường đại, thuộc về loại kia đỉnh phong thực lực. Một khi đột phá thanh đồng biến thành thanh đồng liền lòa cấp ma đạo si thực lực. Đương nhiên, tại thanh đồng phía dưới, còn có hắc thiết cái này cái đẳng cấp. Những người này tuyệt đối là tạp ngư tồn tại, thực lực là cấp còn cả cấp tồn tại. Giống đối nạ rủ tổ, lấy hắc văn hung báo trực tiếp gầm thét. Bất quá, trong mắt mặc dù tràn đầy bạo lệ, nhưng là, lại là không có mạo muội tiến công, mà là nghĩ đang cảnh cáo lấy nạ rủ tổ. Nó là ma thú. Cho nên đối nguy hiểm trực tiếp so nhân loại muốn cường đại hơn nhiều, chỉ một cái liếc mắt, hắn liền đã nhìn ra nạ rủ tổ cường đại, mặc dù không biết cụ thể có nhiều cường đại, nhưng là, so với nó cường đại là tuyệt đối. Cho nên, nó hiện tại làm chính là đang cảnh cáo nạ rủ tổ. Để nạ rủ tổ rời đi nơi này. Lấy hắc văn hung báo ý nghĩ, nạ rủ tổ xem xét liền đã biết, không khỏi khinh thường cười một tiếng. Đối mặt đất, trong nháy mắt, dưới chân một điểm âm dương chi thuật phanh một tiếng oanh minh, tại cái này hắc văn hung báo dưới chân, trong nháy mắt, một đạo nham trụ phóng lên tận trời, mang theo tấn mãnh chi thế, trong chớp mắt liền đem cái kia hắc văn hung báo bạo lực đánh bay ra ngoài.